Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1875, xử trí. Một tên tuổi già bác sĩ Diêu Phi nhướng mày, trực tiếp hướng Dương Phong nói ra, Dương đoàn trưởng, những thứ này là thuốc gì? Mời ngươi nói cho ta, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta không còn cách nào vì những cái kia các chiến sĩ dùng dược. Ta muốn đối với con bệnh của ta chịu trách nhiệm. Diêu Phi là một tên bác sĩ ngoại khoa, có mấy chục năm làm nghề y kinh nghiệm, tính khí vừa cứng lại thẳng, mặc dù là tại cái này tận thế bên trong, vẫn không có cái gì thay đổi. Nhìn thấy Diêu Phi cũng dám cãi vã Dương Phong, còn lại bác sĩ cùng y tá người người sắc mặt đại biến. Trong lòng run sợ hướng Dương Phong nhìn lại, tận thế nhân mạng tiện như con kiến. Hồi đó Ngụy Văn Hạo thống trị Đông Lai huyện thời điểm, liền đã từng bởi vì một gã bác sĩ nhìn nhiều hắn nữ nhân hai mắt, liền một súng bắn nổ người thấy thuốc kia, để bọn họ thấy được tận thế tàn khốc. Sợ Diêu Phi chọc giận tới Dương Phong, dẫn đến bị Dương Phong xử bắn, Diêu Phi mặc dù tính khí vừa cứng lại thẳng, thế nhưng là hắn xác thực có bản lĩnh thật sự, y thuật cũng 10 phần cao minh, những bác sĩ kia cùng y tá đều 10 phần cần hắn. Dương Phong nhìn Diêu Phi một cái, lông mày hơi nhíu, cũng không có làm khó Diêu Phi. Hắn trực tiếp dùng lấy ra đại đao nơi tay bên trên vạch một cái, cắt ra một đầu thật dài lỗ hổng. Tiếp đó tại vết thương bên trên vẩy bên trên không chết hoa. Tại không chết hoa tác dụng cùng Dương Phong tự thân cường đại sức sống tác dụng phía dưới, Dương Phong vết thương lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khép lại. Dương Phong hướng Diêu Phi hỏi, dạng này có thể dùng thuốc sao? Ngoặc kép, dựa theo Dương đoàn trưởng phân phó, đi vì các chiến sĩ bôi thuốc. Diêu Phi nhìn thấy cái kia không chết hoa công hiệu thần kỳ, lập tức hướng những thầy thuốc khác cùng y tá ra lệnh. Những cái kia thoa lên không chết hoa đằng sau các chiến sĩ, lập tức cảm giác nguyên một đám thân thể tốt lên rất nhiều. Những cái kia chính tại vết thương chảy máu, cũng bắt đầu ngừng đổ máu. Diêu Phi nhìn xem những cái kia chiến sĩ vết thương đều nhanh chóng đình chỉ đổ máu, con mắt một chút thẳng, nhịn không được hỏi, Dương đoàn trưởng, những thứ này thần kỳ dược là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Ngoặc kép, Diêu Phi làm nghề y nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy dược vật. Dương Phong thản nhiên nói, những thứ này tên là không chết hoa, mặt khác mấy loại chân quý dược vật điều phối mà thành dược vật, là ta độc nhà bí phương, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Không chết hoa loại này có thể cấp tốc chữa trị thương, thế bảo vật, cũng coi như là Dương Phong nắm giữ một lá bài tẩy. Tại Đông Lai huyện sự thống trị của hắn còn chưa vững chắc, cũng không sẽ đem không chết hoa chân diện mục lộ ra ánh sáng ở những người khác trước mắt. Diêu Phi một hồi thất vọng, bất quá vẫn là trực tiếp rời đi, đi chiếu cố chiến sĩ khác. Dương Phong nhìn thấy những cái kia đệ nhất liền chiến sĩ thương thế ổn định đằng sau, mới rời khỏi nơi đó. Lôi An đi tới Dương Phong bên cạnh, cầm một phần thống kê báo cáo hướng Dương Phong hỏi, chủ nhân, lúc này đây phần tử phản loạn hết thảy có 193 người. Xin hỏi ngươi dự định xử lý như thế nào? Dương Phong lãnh khốc vô cùng ra lệnh, đầu đảng tội ác Ngụy Văn Hạo vứt xuống tang trong đống xác chết, để zombie ăn hết hắn. Ngụy Văn Hạo bộ hạ trực thuộc hết thảy trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Còn lại phần tử phản loạn trong tay có nhân mạng chém đầu gian chúng, trong tay không có ai mệnh tập kết tù doanh, với tư cách cùng zombie chiến đấu pháo hôi. Lôi An gật đầu, lại hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt nói, những cái kia phần tử phản loạn gia quyến, ngươi dự định xử lý như thế nào? Dương Phong lạnh lùng nói, chỉ cần cùng phản loạn có liên lụy người, 16 tuổi lấy bên trên nam tử trưởng thành đánh vào tù doanh. Nữ nhân đưa đến nữ doanh, chờ xử lý, còn vị thành niên hài tử, sắp xếp ám doanh, đối với bọn họ tiến hành chính xác tưởng nhớ muốn dạy dục. Vô luận vào lúc nào, thời đại nào, cái gì chính quyền, đối với phản loạn xử lý đều là tàn khốc nhất trấn áp. Những cái kia tiến hành phản loạn phân tử, nếu như thành công thì cũng thôi đi, nếu như bị trấn áp xuống, tuyệt đối với không có kết quả gì tốt. Nương theo lấy Dương Phong mệnh lệnh, 46 tên đi theo Ngụy Văn Hạo phản loạn nam nhân. Tại trước mắt bao người bị trực tiếp dã man chém đứt đầu. 32 tên giết người chiến sĩ cũng bị trực tiếp chém đứt đầu. Máu tươi nhuộm đầy pháp trường, cực lớn chấn nhiếp Đông Lai huyện những người sống sót, để bọn họ nhận thức được Dương Phong thủ đoạn tàn nhẫn. Ngụy Văn Hạo nhìn thấy bộ hạ của hắn bị chém đầu đằng sau, tại chỗ bị dọa sợ đến tiểu trong quần, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn sót lại phản loạn những người khác bị sắp xếp tù doanh, nhốt ở trong phòng giam. Nữ nhân của bọn hắn thì được đưa đến nữ trong doanh trại kiên trì xử lý. Những cái kia giúp đỡ bọn họ phản loạn người cũng bị bắt đưa vào tù trong doanh trại. Trong lúc nhất thời, trong phòng giam cơ hồ kín người hết chỗ. Không nên đem ta bỏ ở nơi này. Ta cầu các ngươi, tại Đông Lai huyện cùng Sơn Tháp huyện giao thông yếu đạo, một cái tràn ngập zombie địa phương, Ngụy Văn Hạo bị trói thành bánh chưng, hướng trước người hắn thái vừa đau khổ cầu khẩn nói, khoảng cách Ngụy Văn Hạo 10 mét chỗ, hơn 100 đầu zombie hình thành thi đàn, đang tại hướng Ngụy Văn Hạo chậm rãi đi tới. Thái vừa cười lạnh một tiếng, một cước đá vào Ngụy Văn Hạo trên người, đem Ngụy Văn Hạo đá bay ra xa 2 mét nói, đáng chết heo mập, ngươi dám tại mấu chốt nhất thời điểm phản bội chúng ta. Đi chết đi, đừng a, ta nguyền rủa các ngươi. Một đầu zombie nhào vào Ngụy Văn Hạo trên người, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy Ngụy Văn Hạo khuôn mặt bên trên, cắn xuống một miệng lớn huyết nhục. Còn lại zombie cũng đều nhào tới Ngụy Văn Hạo trên người, từng ngụm cắn xé Ngụy Văn Hạo thân thể, thôn phệ lấy huyết nhục của hắn, khiến cho phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Dĩnh tỷ, cái này có phải hay không quá tàn nhẫn một điểm? Tiêu Thi Hàm nhìn xem Ngụy Văn Hạo tươi sống bị zombie ăn hết một màn, có chút không đành lòng hướng Mã Dĩnh hỏi. Một bên Thái vừa nhìn Tiêu Thi Hàm một cái, lắc đầu cười nói, tàn nhẫn, Thi Hàm tiểu thư, là ngươi quá thiện lương. Nếu như dựa theo cái kia cẩu vật tội ác, chính là chết 10 lần cũng không chỉ. Ngươi biết chúng ta tại điều tra hắn nhà thời điểm, phát hiện cái gì sao? Tại hắn trong biệt thự trong hầm ngầm, buộc chặt lấy 10 cái tuổi tác so ngươi còn không lớn lắm tiểu nữ hài. 10 cái tiểu nữ hài, đã có 6 cái trở thành thi thể. Ngươi cặn bã như vậy, ngươi còn đồng tình hắn, thật là quá buồn cười. Tiêu Thi Hàm nghe Thái vừa lời nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền là khẽ run lên, nắm thật chặt Mã Dĩnh đại thủ. Mã Dĩnh trong mắt lóe lên một đạo phức tạp quang mang, vỗ vỗ Tiêu Thi Hàm bàn tay nhỏ bé nói, Thi Hàm, bọn họ những người này nếu như đắc thế, kết quả của chúng ta chỉ sợ càng thêm thê thảm. Hiện tại thế giới theo tới không giống, ngươi phải cố gắng thích ứng mới được. Ân, Tiêu Thi Hàm nắm thật chặt Mã Dĩnh đại thủ, gật đầu đáp, chúng ta tiến lên. Làm Ngụy Văn Hạo tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn ngừng đằng sau, Mã Dĩnh một ngựa đi đầu, cùng Tiêu Thi Hàm cùng một chỗ mang theo đệ nhất liền chiến sĩ, hướng những cái kia zombie phát động công kích. Dương Phong đệ nhất liền chiến sĩ đã thay đổi trang phục đại đao, toàn bộ xuyên biến dị nước giáp da rắn, vừa xông vào thi đàn bên trong liền hổ gặp bầy dê đồng dạng, tùy ý chém giết lấy những cái kia zombie. Đệ nhị liền chiến sĩ nhưng là cầm súng trường, dùng những cái kia zombie tiến hành đạn thật xạ kích. Từng hàng zombie giống như bia ngắm đồng dạng bị giết chết. Dương Phong đứng ở phía sau, lẳng lặng quan sát lấy thi đàn dị động. Bên cạnh hắn đứng Thà Sương, Mã Tình Tình, Hoắc Lệ Châu ba nữ. Mã Tình Tình hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói: "Dương Phong, ngươi suy tính được thế nào? Chỉ cần ngươi gánh chịu chúng ta tất cả đạn dược tiêu hao, chi giao chúng ta 5.000 tấn lương thực, những thứ này zombie chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Quân đội bên trong, thần xạ thủ rất nhiều, trợ giúp Dương Phong dọn dẹp những thứ này zombie, chẳng những có thể lấy đưa đến luyện binh tác dụng, còn có thể đạt được quý giá lương thực." Mã Tình Tình cho rằng cuộc mua bán này làm 10 phần có lời. Dương Phong thản nhiên nói: "Không cần, nhóm này hoành cách tại Đông Lai huyện cùng Sơn Tháp huyện giao thông yếu đạo bên trên. Zombie, cũng không có zombie người chỉ huy, bởi vậy cũng không tính nguy hiểm, chính là đại lượng sản xuất tiến hóa giả cùng luyện binh nơi tốt. Dương Phong tự nhiên sẽ không công hao phí lương thực. Để Mã Tình Tình bọn họ xuất thủ, 3.000 tấn lương thực cũng không phải là một con số nhỏ." Dương Phong cũng không có đáp ứng chịu trách nhiệm vận tiễn lương thực. Quân đội cũng chỉ có thể đủ chính mình điều động cỗ xe, đem 3.000 tấn lương thực trở về Thanh Vân thành phố người sống sót căn cứ. Bất quá vận tiễn lương thực thời gian liền cần mấy ngày nhiều. Thà Sương các nàng liền đi theo Dương Phong bên cạnh, quan sát Dương Phong bộ thanh trừ zombie hành động. Thà Sương nhìn đang tại xạ kích Dương Phong bộ đệ nhất doanh nhị liên chiến sĩ một cái, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi những bộ hạ này, không có có trợ giúp của chúng ta, chỉ sợ một tuần lễ cũng không gọi được thông hướng Sơn Tháp huyện thông đạo." Dương Phong dưới trướng Đông Lai huyện đệ nhất doanh đệ nhị liền chiến sĩ, tài bắn súng cực kỳ kém cỏi, mặc dù là tại trong vòng trăm thước tiến hành điểm xạ, cũng rất khó đem zombie nổ đầu. Từng phát đạn bắn vào những cái kia zombie thân thể từng cái bộ vị, căn bản là không có cách hoàn toàn giết chết những cái kia zombie. So với quân đội tinh nhuệ, Dương Phong đệ nhất doanh đệ nhị liền cũng chỉ có dân binh trình độ. Dương Phong nhìn Thà Sương một cái nói: "Đây là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi." Bởi vì Thà Sương nguyên nhân, Dương Phong tổn thất đệ nhất doanh đệ nhất liền phần lớn tinh nhuệ. Hắn đối với cái này mỹ nữ không có chút nào hảo cảm. Nếu như không phải Thà Sương nắm giữ cường đại quân đội bối cảnh, hắn nói không chừng về một súng bắn nổ nữ nhân này. Thà Sương nhìn Dương Phong một cái, cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Nàng đối với Dương Phong đồng dạng không có một chút hảo cảm. Nếu như không phải nàng biết rõ nàng hoàn toàn không phải Dương Phong đối thủ, nàng tuyệt đối sẽ một súng bắn nổ nam nhân trước mắt này. Dương Phong đột nhiên hỏi: "Thanh Vân thành phố thiếu lương sao?" Ngoặc kép. Nghe được Dương Phong lời nói, Thà Sương ba nữ trong lòng hơi kinh hãi. Mã Tình Tình nhìn Thà Sương một cái, mỉm cười, chính muốn nói gì, lại bị Dương Phong trực tiếp đánh gãy. "Các ngươi có thể không nói, bất quá ta từ có biện pháp biết rõ, chậm nhất chỉ cần 3 ngày, ta liền có thể biết rõ tình báo này." Dương Phong lạnh nhạt nói. Mã Tình Tình do dự một chút nói: "Không sai, Thanh Vân thành phố lương thực cung ứng đã bắt đầu xảy ra vấn đề." Dương Phong nhướng mày nói: "Tại sao? Ta nhớ được Thanh Vân thành phố cái kia phụ cận không phải có một cái cỡ lớn kho lương thực bị các ngươi chiếm lĩnh, lương thực cung ứng cũng không sầu mới đúng." Mã Tình Tình cười khổ một cái, đem Thanh Vân thành phố thiếu lương nguyên nhân hướng Dương Phong nói ra. https://www.zop.com.txt/90316/2307527.33 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.